Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Thứ 290 chương người phản bội. Đáng chết bốn, cho nên cũng chỉ có đi đầu xuất thủ. Thái tử Duyệt cùng hai người bọn họ đã sớm thương lượng qua. Hai người đều là 6 sao linh sĩ. Cùng Ninh Khanh Khanh như nhau cấp bậc, một người công thượng đoạt kỳ tầm mắt, một người theo thượng phát động chân chính công kích. Ninh Khanh Khanh đồng thời đối mặt chính diện cùng mặt trên hai đầu công kích. Mặc kệ thế nào, nàng cũng tránh không khỏi này chút nào không có lưu tình sát chiêu. Nhưng là hai người bọn họ còn là xem thường Ninh Khanh Khanh. Dám đứng ở chỗ này không nhúc nhích, cấp 2 công kích võ linh người đến đánh. Nàng hội không có một chút nhi phòng bị. Sớm ở bọn họ động sát cơ thời gian, Ninh Khanh Khanh ra tốc liền ném ra. Ở bọn họ giơ tay lên thời gian, thân hình rất nhanh vừa chuyển, liền chiếu Trác Phương rời đi. Này vừa nhìn, giống như là nàng sợ hãi muốn tránh tập kích, hướng phía khúc quanh trốn đi. Bạch Cập bọn họ sẽ làm Ninh Khanh Khanh né qua sao? Không có khả năng, bọn họ cũng theo Ninh Khanh Khanh hướng phía khúc quanh phóng đi, bởi vì quá mức chuyên chú nhìn Ninh Khanh Khanh, phía sau kia rất nhỏ sàn sạt thanh, đều bị che giấu xuống. Khi bọn hắn chuyển qua góc, cho rằng một kích kia nhất định rơi xuống trên người nàng thời gian. Ninh Khanh Khanh nương góc trong nháy mắt đó tầm mắt ngăn cản, cho mình ném một gia tốc, đồng thời đem tự thân tốc độ nhắc tới tối cao, lánh tới một mặt khác, mà bọn họ nghênh đón là một đôi thật lớn hắc màu lam cự ngao. Bạch Cập giơ kéo, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn trước mắt xuất hiện hầu ngao lam vỏ hạt ngốc mắt. Này thật lớn, tạo hình quái dị linh thú, mang đến thị giác trùng kích, cũng không là bình thường hai bàn đại. Thái tử Duyệt đứng ở một bên, nhìn hắn đột nhiên bất động, kỳ quái đi tới, thế nào, theo lời của hắn âm. Bạch Cập thân thể đột nhiên bị cái gì thoáng cái kẹp lấy. Sau đó giữa không trung phát ra thật lớn kêu thảm thiết. Mặc dù thanh âm kia đã thay đổi âm điệu, vẫn có thể nghe ra là Bạch Cập. Bạch Cập, Thái tử Duyệt kinh chạy về phía trước. Một cái thật lớn ngao kiềm xuất hiện ở tầm mắt của hắn lý. Mặt trên kẹp Bạch Cập, trên mặt đỏ lên, thất khiếu chảy máu, mắt mở thật to, liền dãy giụa cũng không có. Hiển nhiên đã là không có khí tức. Ba một chút, Bạch Cập thi thể bị ném ra. Thái tử Duyệt đưa tay đón, lại không kịp, chỉ có thể nhìn hắn bị hung hăng ngã trên mặt đất. Văng lên đầy đất bụi, hầu ngao lam vỏ hạt bát điều thiết chi chậm rãi đi lại. Nhìn trước mắt xuất hiện tiểu nhân nhi, hồng sắc trong mắt, lóe khát máu quang mang. Nó truy quá lâu, đã mất đi kiên trì. Hiện tại trước mắt xuất hiện người, chính là nó tốt nhất đại tiệc. Thái tử Duyệt nhìn nó hầu thân hạt đuôi, này kỳ dị tạo hình thân thể khổng lồ kia, đô làm người ta sởn tóc gáy. Hắn từng bước một lui về phía sau, đã quên mất Ninh Khanh Khanh, chỉ nghĩ muốn chạy trốn cách đây chỉ thật lớn linh thú. Tân Đồng đã dọa toàn thân phát run, môi hơi rung động. Chiêu Hy, chúng ta phải làm sao? Nhan Chiêu Hy nhìn này con khỉ ngao lam vỏ hạt, đáy lòng cũng có chút chột dạ. 3000 năm linh thú, chúng ta đánh không lại. Chạy đi, đối mặt cường đại như vậy linh thú, học bá cũng chỉ có duy nhất một con đường tuyển trạch. Đó chính là chạy trốn. Đáng tiếc vận mệnh chi thần có đôi khi luôn luôn như vậy tàn khốc. Ngay bọn họ lúc xoay người, phía sau hắt xì tác vang. Vạn kiếm mê cung trận lại một lần thay đổi lại bắt đầu. Vốn có thể chạy trốn tuyến đường, đã biến thành kiếm thật lớn tường. Trốn không thoát a, làm sao bây giờ? Tân Đồng dùng cuối cùng một chút dũng khí, khắc chế phát ra thét chói tai bản năng. Bản năng đứng ở Nhan Chiêu Hy phía sau. Nàng chỉ là phụ trợ hệ võ linh. Đối mặt như vậy linh thú, chỉ có sợ hãi, còn là sợ hãi. Nhan Chiêu Hy làm đội trưởng, lúc này cũng chỉ có thể tuyên bố một mệnh lệnh. Vậy thử, cũng không thể được theo hầu ngao lam vỏ hạt phía trước đột phá. Hắn vừa nói xong, trong tay họa bút như bay, mà Trung Ly Ngạo giơ tay lên nhất chiêu. tức khắc cùng hắn đủ cao chuột túi, liền ra hiện ở bên cạnh hắn, hướng phía Hầu Ngao Lam vỏ hạt vọt tới. Thái tử Duyệt phản ứng đã rất nhanh, thế nhưng so với Hầu Ngao Lam vỏ hạt, vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Hắn vừa chạy đi, Hầu Ngao Lam vỏ hạt câu đuôi đã đập qua đây, lóe lam quang móc, tản ra làm cho lòng người hàn quang mang. Hắn ngay tại chỗ một cuồn cuộn, mặc dù không có đập đến vết thương chí mệnh, lại bị câu đuôi đập tới chân, xương cốt một tiếng giòn vang, chỉnh điều chân trái xương cốt đều bị đập thành mảnh nhỏ. Cái loại đó đau đớn, liên kêu đô kêu bất ra, Tân Đồng, đem hắn kéo trở về. Mắt thấy Hầu Ngao Lam vỏ hạt câu đuôi rút lên, lại muốn tiến hành đệ nhị hạ, Nhan Chiêu Hy phát ra chỉ lệnh, dọa mơ hồ Tân Đồng, lúc này mới ném ra trong tay màu lăng, đem Thái tử Duyệt kéo trở về, mà Trung Ly Ngạo chuột túi, trên thực tế là một loại quyền lực rất mạnh dẻo võ linh. Nhảy tốc độ nhanh, quyền lực kinh người, cộng thêm hắn cố ý chọn, bỏ thêm lực lượng linh kỹ, có thể nói là một quyền nện xuống, có ít nhất 500 cân lực lượng. Thế nhưng mặc dù là như vậy, đánh vào Hầu Ngao Lam vỏ hạt trên người, ngạnh vỏ không có mảy may sụp đổ, ngay cả vết rạn cũng không có một. 3.000 năm linh thú, có thể so với linh chủ trở lên cấp bậc lực lượng. Cùng linh sĩ bọn họ đến nói, thực lực cao không phải một điểm nửa điểm. Rất nhanh, Trung Ly Ngạo một không cẩn thận, võ linh liền bị một câu đuôi quét trúng lạc hạ, thân thể bay ngang, giống như bị xà con rối như nhau, hướng phía sau bay đi, thình thịch một tiếng vang thật lớn, đập tới kiếm tường trên, này câu đuôi có thể đem một sơn trang tường đô quét đoạn. Huống chi là đập đến trên người một người, Trung Ly Ngạo ngũ tạng lục phủ đều bị đập nứt ra. Một ngụm máu tươi phốc xích phun ra, người tuy còn có bán khẩu khí, thế nhưng đã là không đứng lên nổi. A a, Chiêu Hy, cái này làm sao làm? Tân Đồng không nhìn tới quá cảnh tượng như vậy. Trước mắt đồng bạn 1-2-3 đô bị trọng thương, phủng đầu, nhìn trái nhìn phải, như là đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Nhìn thấy các đội viên thê thảm bộ dáng, Nhan Chiêu Hy nhìn vẫn đứng ở trong góc nhỏ xem chừng tình huống Ninh Khanh Khanh. Thỉnh ngươi trị liệu bọn họ, để cho bọn họ khởi tới giết ta sao? Ninh Khanh Khanh nhìn những người này bị Hầu Ngao Lam vỏ hạt một cái giết chết. Đáy lòng đừng nhắc tới có bao nhiêu sảng, muốn âm nàng, vậy muốn làm hảo bị âm chuẩn bị. Ta biết bọn họ không đúng, nhưng là bọn hắn tử, đối với ngươi cũng không có lợi. Nhan Chiêu Hy tuy có áy náy, còn là muốn bảo trụ đồng đội. Ninh Khanh Khanh phát ra một tiếng cười lạnh, không có ý tứ, Nhan đội trưởng, ta cũng không này hứng thú. Cùng lúc đó, Nhan Chiêu Hy trong tay thần bút rốt cuộc dừng lại, một thật to phao hình linh thú, từ giữa không trung phiêu ra, hình như một trong suốt thủy cầu, rơi xuống trên mặt đất còn bắn kỷ đạn. Đây là cái gì? Nhan Chiêu Hy đem bút vừa thu lại, kéo còn có thể tự do hoạt động Tân Đồng, làm cho nàng tỉnh táo lại. Yếm thú chính là cái kia hội có thật nhiều sen túi nhỏ túi thú, còn sẽ tự động bạo tạc cái loại đó. Hầu Ngao Lam vỏ hạt công kích không có đình chỉ, đem Thái tử Duyệt Hoa Lệ Ưng giải quyết sau, rốt cuộc nhắm ngay cuối cùng hai người. Hết chương.